Độc bộ thiên hạ, chương 506, đánh lén, góc truyện audio.com. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư mặc dù khổ chiến một trận với âm hồn nhân hoàng, tu vi không còn dư thừa là bao, nhưng thực lực vẫn không thể đo lường như trước, một quyền liền đánh bay tất cả vô bảo của cường giả ma đạo, ma tộc, thậm chí đánh nát. Những vô bảo đó, đa số là tam tương chi bảo, thậm chí hai đại bảo vật như Bình Đằng Vương Thần Điện và Chuyển Luân Vương Thần Điện lại là bất diệt chi bảo của ma tộc, nhưng ở trước mặt lão ta lại như là đồ chơi của con nít, căn bản không thể làm lão bị thương chút xíu nào. Mặc dù là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Tinh Không Trụ Quang Đại Trận cũng bị lão ta dẫm nát dưới chân, dẫm cho trận pháp phải ngừng lại. Thực lực của lão mạnh như vẫn ở trong trạng thái toàn thịnh, giơ tay nhấc chân liền có được sức mạnh to lớn có thể vùi thiên dập địa, làm cho người ta không thể theo kịp. Xem ra tu vi của Bảo Nguyên quả thật đã hao tổn rất nhiều. Ánh mắt Ma La Dư tỏa sáng, cười khanh khách nói. Diệp Húc gật đầu đồng ý, hắn từng đối mặt với cường giả tam bất diệt cảnh, biết rõ chỗ lợi hại của bọn họ. Lúc trước Hạ Trung Đường ở Phù Đồ Thánh Thành, chỉ dựa vào khí thế thôi đã trấn áp được Diệp Húc, nguyên thần lẫn thân thể đều bị vây khốn, tất cả vô bảo đều không thể sử dụng, thực lực của đại vô tam bất diệt cảnh thật khó có thể tưởng tượng được. Mà thực lực của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư còn trên cả Hạ Trung Đường, là cường giả đỉnh cao đã tu luyện đến thiên địa pháp tướng bất diệt, thân thể có thể sánh với nhân hoàng. Nếu lão ta ở trong trạng thái toàn thịnh, những vô bảo đánh tới lão ta kia, lão ta hoàn toàn không cần động thủ, chỉ cần quát to một tiếng liền có thể chấn vỡ tất cả vô bảo, thậm chí chủ nhân vô bảo cũng bị đánh chết. Mà Bảo Nguyên Đại Thiền Sư lại chỉ có thể chấn vỡ tam tương chi bảo, có thể thấy trận chiến giữa ông ta và âm hồn nhân hoàng đã khiến lão hao tổn quá nhiều, chỉ sợ tu vi còn sót lại hiện giờ nhiều nhất có thể so với tam tương cảnh thiên tương kỳ đỉnh phong mà thôi. Không chỉ như thế, có lẽ toàn thân Bảo Nguyên Đại Thiền Sư bị trọng thương, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều bị tổn thương không nhỏ, hạn chế lão phát huy thực lực. Hiện giờ, Bảo Nguyên Đại Thiền Sư chỉ còn một chỗ dựa cuối cùng, đó chính là thân thể của lão. Lão tu luyện cửu chuyển nguyên công đến cảnh giới tầng thứ 8, nguyên công bát chuyển, có thể sánh với thân thể nhân hoàng, thân thể lão chính là vô bảo mạnh nhất. Diệp Húc có thể nghĩ đến điểm đó, những người khác cũng không phải kẻ ngu, rất nhanh cũng đã nghĩ đến chỗ mấu chốt. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, vừa rồi tiểu chất chỉ thủ một chút, xem ra tu vi của ngài quả thật hao tổn rất lớn, nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều bị thương nặng rồi. Thạch Tinh Hải cười ha ha, xuất lĩnh đám cao thủ tinh cung xuất hiện, chỉ thấy đám cao thủ đó cùng quát to một tiếng, đều tự phóng tinh đấu nguyên thần lên, rơi vào trong Đại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Tinh Không Trụ Quang Đại Trận. Những người này đều là thiên tài nổi tiếng của Chu Thiên Tinh Cung, tuy không có được 365 tinh đấu nguyên thần như Thạch Tinh Hải, nhưng cũng có mấy người tu thành tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Nguyên Thần, những người khác đã có được hơn 10 cái tinh đấu nguyên thần. Nhất là bốn lão già mặc áo bào xám sau lưng Thạch Tinh Hải, địa vị thân phận hiển nhiên cao hơn đám người một bậc, phía lại xuất hiện ra. Góc truyện audio.com, những tôn địa tướng tinh đấu nguyên thần, pháp lực mênh mông cuồn cuộn tuôn vào bên trong hai tòa đại trận. Tam tương cảnh có tất cả ba tầng cảnh giới lớn, pháp tương kỳ, địa tương kỳ, thiên tương kỳ. Bốn lão già mặc áo bào xám này hiển nhiên là cường giả địa tương kỳ, sau khi tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điển xong, tu vi của bọn họ cao cường còn không kém Chùm Thiên cùng kỳ là bao. Chu Thiên Tinh Cung thân là một trong tam cung ma đạo, đệ tử đông đúc, so với bất cứ một môn phái bên trong lục phái đều khổng lồ hơn, tu vi đệ tử cũng cực xuất chúng, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Tinh đấu nguyên thần cả địa tướng nguyên thần của những người này cùng thúc giục hai tòa đại trận, lập tức phá tan uy phong của một cước của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, đại trận ù ù vận chuyển, chỉ thấy kim thân của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư nhanh chóng ngâm nước, làn da khô quắt lại, nếp nhăn mọc lên, trong chớp mắt dường như già hơn hẳn 10 tuổi. Lập tức 365 tòa tinh đấu cuồn cuộn khởi động, nghiền đè đến, chỉ thấy từng tòa tinh đấu hòa thành khôn cùng tinh lực như thủy ngân chảy xuống, lập tức tinh lực ngưng tụ, hóa thành những lá cờ lớn, những tôn ma thần đi ra từ trong đó. Những thần ma này hình dạng kỳ lạ, có dữ tợn hung ác, có hình dung tuấn mỹ, nam nữ già trẻ, cái gì cũng có. Đây là Chu Thiên Tinh Quân do Đại Chu Thiên Tinh Đấu Trận đồ biến hóa ra, thứ trong truyền thuyết nắm giữ Chu Thiên Tinh Đấu. 365 vị Chu Thiên Tinh Quân khí thế khác biệt tạo thành đại trận, đem không gian xung quanh Bảo Nguyên Đại Thiền Sư mở ra một mảng vũ trụ tinh không rộng lớn vô biên, nhốt Bảo Nguyên Đại Thiền Sư bên trong đó, khiến lão không thể bỏ chạy được. Chỉ thấy 365 vị Chu Thiên Tinh Quân quay xung quanh chém giết tới kim thân khổng lồ của Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, lực công kích mạnh đủ để phá tan thân thể nhân hoàng, tạo thành thương tổn cho Bảo Nguyên Đại Thiền Sư. Mà dưới chân Bảo Nguyên Đại Thiền Sư lại có một tinh hệ giống như ngân hà, hàng tỷ vạn tinh xa chảy đi, mang theo thọ nguyên của lão. Đây là hai đại trận pháp nguy hiểm nhất của Chu Thiên Tinh Cung. Lần này cao thủ tinh cung hợp lực thúc giục, mặc dù là Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cũng ở trong nháy mắt bị thiệt lớn, bị vô số Chu Thiên Tinh Quân đánh lên kim thân, cuồn cuộn tinh lực xâm chiếm thân thể lão, một đường phá hư, làm hỏng kim thân lão, khiến kim thân của lão suy bại. Đồng thời tinh không trụ quang đại trận cũng được thúc giục, vài giây qua đã mang đi hơn 100 năm thọ nguyên của lão. Lưỡng đại tuyệt sát trận của Chu Thiên Tinh Cung cũng thường thôi. Con trai của tinh đế, ngươi cũng dám ra tay với ta. Đổi lại làm cha ngươi thì còn được. Phật quốc Niết Bàn sau đầu Bảo Nguyên Đại Thiền Sư đột nhiên bành trướng dữ dội, cưỡng ép tạo ra một mảng Phật quốc Niết Bàn rộng lớn bên trong vũ trụ tinh không của Đại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Vô cùng vô tận Phật quang bắn ra, nồng đậm như canh, chấn áp tinh không trụ quang đại trận, khiến tòa đại trận này ngừng chuyển động. Tiếp theo vô số Phật Đà tụng to Phật Pháp nhao nhao cả lên từ trong Phật quốc Niết Bàn bay ra, đón lấy 365 Chu Thiên Tinh Quân. Lão ta lúc này ngừng chấn áp âm hồn nhân hoàng, pháp lực lập tức tăng vọt, đột phát tam tương cảnh thiên tương kỳ, tu vị ít nhất có thể sánh ngang thân thể bất diệt của cường giả. Phá cho ta, Bảo Nguyên Đại Thiền Sư quát lớn, một quyền đánh ra trong chớp. Gocchuyenaudio.com, mắt đánh ra 365 quyền, đánh tan hết tất cả Chu Thiên Tinh Quân. Đám người Thạch Tinh Hải đều thổ huyết, thậm chí cả bốn lão già mặc áo bào xám kia cũng bị chấn cho trọng thương, bị lão ta chấn vỡ Đại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận và Tinh Không Trụ Quang Đại Trận. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư phá trận mà ra cũng tiêu hao cực kỳ lớn, đang định đại khai sát giới, đột nhiên thấy một vòng chuyển luân hạ xuống, thu lão ta vào trong đó. Chuyển luân thánh pháp, lục đạo luân hồi, xúc sinh đạo. Chuyển luân tiểu thánh vương và đám cường giả ma tộc liên thủ, đồng loại đánh lên chuyển luân vương thần điện, thúc giục cái chuyển luân cực lớn này, những dòng ma khí quỷ dị tuôn vào bên trong thân thể Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, chỉ thấy vô số cái lông đen bóng chui ra khỏi Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, miệng càng lúc càng dài, răng nanh mọc ra, làn da bành trướng, trong chớp mắt từ một vị kim thân Phật Đà khô gầy như trúc lại hóa thành một con lợn rừng vừa béo lại vừa đen. Chuyển luân thánh pháp của chuyển luân vương thần điện có được uy năng quỷ thần khó lường, phối hợp thêm món bất diệt chi bảo kỳ lạ của chuyển luân tiểu thánh vương, lại có thể đánh Bảo Nguyên Đại Thiền Sư vào trong xúc sinh đạo, trực tiếp thay đổi kết cấu thân thể của ông ta, cưỡng ép biến ông ta thành một con lợn. Bảo Nguyên, không người nào có thể giết ngươi, nhưng chuyển luân tiểu thánh vương ta lại có thể. Chuyển luân tiểu thánh vương cười ha ha, cùng với cường giả hoàng tộc y đồng loạt ra tay, đánh tới con lợn rừng đen Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, cười lạnh nói. Chuyển luân vương thần điện của ta chính là bất diệt chi bảo, đánh lão ta vào trong xúc sinh đạo, phá hỏng kim thân của lão, đánh cho ta, đánh chết lão. Vô số công kích rơi lên người Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, công kích của những kẻ này vốn không thể đánh thương Bảo Nguyên Đại Thiền Sư một chút nào, nhưng lúc này kim thân của lão đã bị phá, thân thể lập tức bị đám người chuyển luân tiểu thánh vương đánh nát. Không ngờ thế gian còn có loại vô bảo quỷ dị như thế này. Sắc mặt Diệp Húc không khỏi kịch biến. Uy năng của chuyển luân vương thần điện thật sự khiến hắn run sợ, món vô bảo này có thể thay đổi thân thể người khác, đánh nhốt người ta vào trong lục đạo, loại công dụng này có thể nói là nghịch thiên, làm cho người ta khó lòng phòng bị được. Sắc mặt Ma La Dư cũng ngưng trọng hiếm thấy, nhẹ nhàng vuốt ve ma đao, cười lạnh nói. Tòa chuyển luân vương thần điện trong tay tên chuyển luân tiểu thánh vương này chỉ là thứ phòng chế, chuyển luân vương thần điện chân chính nằm ở trong tay chuyển luân đại thánh vương. Tòa thần điện đó chính là cấm bảo, ngay cả cha ta cũng phải kiêng kỵ vài phần. Tặc tử ma tộc cũng dám ám toán ta. Chết, chết, chết, Bảo Nguyên Đại Thiền Sư biến thành lợn rừng bị đám người chuyển luân tiểu thánh vương đánh cho dập nát, chỉ còn lại thiên địa pháp tướng, chỉ thấy vị thiên địa pháp tướng này giống như cổ Phật đột nhiên đánh ra một quyền, đánh bay chuyển luân vương thần điện, đám người chuyển luân tiểu thánh vương đều hộc máu ra. Thân thể Bảo Nguyên Đại Thiền Sư nhanh chóng phục hồi như cũ, vô số cơ bắp xương cốt tái sinh. Lão ta là nhân vật tam bất diệt cảnh đỉnh phong, thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt, thiên địa pháp tướng bất diệt, dù là loại vô bảo quỷ dị chuyển luân vương thần điện này phá hủy thân thể lão cũng không thể xóa bỏ lão. Răng rác, Bảo Nguyên Đại Thiền, gocchuyenaudio.com, sư giơ một tay ra, nắm lấy cổ một gã hoàng tộc Hầu La, bàn tay phát lực, chỉ thấy thân thể tên cường giả hoàng tộc Hầu La kia đột nhiên bành trướng lên như bị thổi phồng, bất ngờ nổ bùm một tiếng, nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành một đám xương máu, chính là bị Bảo Nguyên Đại Thiền Sư một tay bóp vỡ, thậm chí nguyên thần cũng vỡ nát. Nguồn, tay kia của lão bổ tới phía trước bổ ra một tên hoàng tộc khác đằng đằng sát khí. Hôm nay, tất cả kẻ đánh lén Phật gia đều phải chết ở chỗ này. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư giống như một vị minh vương phẫn nộ đi ra khỏi tượng thần trong chùa miếu, sát khí thậm chí còn nặng hơn cả sát khí trong biển oan hồn, không hổ là sơn môn hộ pháp của tiểu quang minh thánh địa, được xưng là nhân vật có sức chiến đấu đệ nhất. Lão dũng mãnh như thế đã khiến cho rất nhiều cao thủ nấp trong chỗ tối không dám lộ ra, e sợ bị lão tăng này đánh chết, Bình Đẳng Thái Tử thậm chí còn không nói lời nào, lặng lẽ ẩn nấp, biến mất không thấy. Mà vào lúc này, âm hồn vị nhân hoàng kia không còn bị Bảo Nguyên trấn áp nữa, cũng đại khai sát giới, giết hại đám người vây công. Bảo Nguyên Đại Thiền Sư cười ha ha, một tay bắt lấy một gã cường giả tinh cung, xé thành hai nửa. Không ai có thể đánh lén Phật gia mà còn có thể bỏ chạy. Thật không, lúc này, một tiếng cười già nua vang lên, Hạ Tường Đường đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, một chưởng ấn xuống giữa đầu Bảo Nguyên Đại Thiền Sư, chỉ thấy người khổng lồ kim thân trăm trượng này đột nhiên rầm một tiếng vỡ nát, máu thịt bay tứ tung, thậm chí thiên địa pháp tướng của lão trong nháy mắt cũng bị thương nặng. Bảo Nguyên, hôm nay ta chẳng những đánh lén ngươi, thậm chí còn muốn đem ngươi tên hộ pháp sơn môn này sinh sôi luyện hóa. Một chưởng của Hạ Tường Đường đánh nát kim thân của Bảo Nguyên, đánh lén đắc thủ, không khỏi cười ha ha, sau lưng hiện ra thiên địa pháp tướng và cửu đỉnh, chỉ thấy cửu đỉnh hợp nhất, thiên địa pháp tướng của hắn ôm lấy cửu đỉnh, thi triển cửu đỉnh trấn thần châu chụp xuống Bảo Nguyên Đại Thiền Sư và thiên địa pháp tướng của lão, định thu lão vào trong đỉnh để luyện hóa. Cô bé, đến lúc chúng ta động thủ rồi. Thần quang trong mắt Diệp Húc bắn ra, đột nhiên vươn thân nhảy lên, tế lên chiêu hồn phiên, cười to nói. Cách chương.